Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cột vôi. Bởi vậy Lý bị sặc vào mồm, không thể nghe ho la hét được. Vì nếu như cô có la thì vôi bột sẽ khiến cô bị sặc, sặc nhiều có khi còn ngất đi. Có ba người đang đứng vây quanh Mai Lý, trong đó chính là người phụ nữ dẫn đường cho vợ chồng của Mai Lý vào chỗ trọ. Mụ ta lúc này mới lộ rõ khuôn mặt thật. Mụ ta chính là cò mồi gài bẫy để vợ chồng Lý sập bẫy. Mụ ta là người lên tiếng nói với đám đàn ông ở trong bọn. Đó, cho anh đấy. Đây là món hàng tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp từ trước tới giờ đấy. Vậy là phải thưởng lớn nghe chưa. Tên đàn ông lấy trong túi một sấp tiền đưa cho chị ta, cất giọng rè rè. Đây, phần thưởng ban đầu, còn phần lớn hơn, tức là quyền khai thác thân thể cô ta sau khi anh sử dụng nữa. Hai người đang cười hành hạch trước cái cơn phẫn nộ của Mai Lý. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh lại, nhưng do tay bị trói, miệng nhét đầy khăn rẻ, cô không thể la lên được. Sau khi lão kia đưa tiền, một tên hầu cận cùng với lão đi khỏi. Tên hầu cận nhìn sang cô bằng ánh mắt đau buồn, rồi lặng lẽ mà bước. Hai người kia đi, chỉ còn tên nọ và Mai Lý. Hắn không vội vã thực hiện ý đồ của mình, hắn còn dùng cái khăn ướt lau nhẹ lên người cô, nhẹ nhàng từ trên cổ xuống đến ngực. Vừa lau, hắn vừa lẩm bẩm. Đúng là người đẹp, cái đéo gì cũng đẹp, đến quả bưởi quả bồng cũng đẹp. Nhan sắc này, tấm thân này, lại là gái có chồng. Phải là nụ hồng vừa mới nở khoe sắc chứ. Chú cho ấy đẹp ơi là đẹp. Lúc đi ngủ, Mai Lý thay bộ đồ hơi mỏng để cho mát, và theo thói quen cô không có mặc nội y. Cho nên khi tên kia vừa lau đến vùng ngực, Mai Lý điếng hồn, người cô run lên, tưởng nhưng chừng như sắp ngất vì khiếp sợ. Thằng nọ cũng cảm giác thấy cái gì đó, nó cũng run rẩy. Bởi những gì hắn thấy không khác gì một miếng thịt ngon vậy. Còn hắn, hắn như là một con hổ đói, đói lâu lắm rồi. Cưng ơi. Hắn mất bình tĩnh thấy rõ, tay của hắn vừa run rẩy chụp trúng cái nơi mà hắn cho là ngon nhất. Bằng tất cả sức bình sinh, Mai Lý cố gắng vùng lên một lần cuối cùng của cuộc đời. Cú tung chân nảy người thật mạnh, khiến cho cả thân thể đang bị trói lăn ra khỏi giường. Ngôi nhà này được dựng ở trên mỏm đá sát bên một cái vực núi sâu lắm, cho nên vừa lăn ra, người cô tung cái vách ngăn văng ra bên ngoài. Thằng nọ hốt hoảng lao theo, đến khi thấy Lý nằm sát ở bờ vực, nó rú lên. Em bà ơi, đừng có nhúc nhích, đừng yên đó. Hắn từ từ bước tới, đôi mắt long sòng sọc đỏ ngầu. Mai Lý hoảng hốt liếc nhìn lại cái bờ vực ở bên dưới. Cô nghĩ cùng đường, tuyệt vọng, không một chút đắn đo. Cô tung người một lần nữa. Tiếng hét của thằng kia vang lên, thế nhưng đã muộn. Thân thể nhỏ bé của Mai Lý đang rơi vùn vụt xuống dưới vực sâu, rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Mọi thứ dần dần trở về với im lặng. Vừa lúc ấy một bóng người lao vút tới cùng một tiếng hét. Lý, Mai Lý, vợ ơi. Người vừa tới kia là Bảo. Anh chậm mất vài giây, thế nhưng đã hết, tất cả đã hết. Hai người đàn ông nhìn nhau, nếu như so về sức và thủ đoạn thì Bảo thua chắc. Nhưng vì uất hận, anh vùng gào lên, anh lao vào thằng kia mà đấm, mà đá. Mày chết đi, thằng chó, mày chết đi. Anh lao bằng tất cả sức mạnh của một người chân chất, bằng nỗi uất hận. Tên côn đồ kia tránh sang một bên, tuy nhiên do nó hơi chậm cho nên nó bị Bảo xô ngã lăn trên mặt đá. Bằng tất cả động tác rất có nghề, nó lăn ngược lại bám vào một gốc cây. Còn Bảo lao mạnh quá đà, ngã chúi đầu xuống đất đau đớn. Nhưng miệng của Bảo vẫn cứ gào gọi tên vợ. Lý ơi, Mai Lý ơi. Tên côn đồ không bỏ lỡ, hắn bật dậy dùng chân đá vào mạng sườn của người trước mặt mình. Bảo kêu hự lên một tiếng, toàn thân bắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net